Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 104, góc truyện audio.com, Lục Tầm mới vừa phát Weibo, ngắn ngủn nửa giờ, bài đăng được truyền tiếp lại đã vượt qua 20 vạn. Nếu nói, trước đây còn có người không biết Lục Tầm là ai, nhưng sau hôm nay, mỗi một quần chúng ăn dưa đều sẽ tỏ vẻ tất cả mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ trong truyền thuyết của giải trí thịnh thế. Đúng, cái người đứng đầu giải trí thịnh thế chỉ cần dậm chân một cái đều làm toàn bộ giới giải trí rung lên mấy hồi. Vị tổng tài này của bọn họ cũng quá không rụt rè rồi. Ai nói làm sáng tỏ đâu, đây mẹ nó thật sự không phải đang khoe ân ái à, phảng phất như đang cười vào mặt chúng ta. Không ít quần chúng sôi nổi chạy đến dưới Weibo Lâm Y Y nghị luận sôi nổi, nội dung chủ yếu chính là Bạch Phú Mỹ cô bắt đầu với lão đại. Làng giải trí từ khi nào vậy? Tất cả những người truyền tiếp lại bài đăng của Lục Tầm cũng không hẹn mà cùng. Cô, mọi người đều muốn nữ chính tai tiếng nhảy ra phản ứng gì đó. Mà lúc này Lâm Y Y, đang đen mặt nhìn chằm chằm di động mình đã bị nhảy thông báo đến đứng máy. Tin nhắn Weibo quá nhiều, vừa mở ra liền trực tiếp đứng máy luôn. Nhưng cũng không phải lo ngại cô không biết Lục Tầm đã phát ra tin tức chấn động gì. Bởi vì, Lục Tổng thập phần tự giác chủ động mà đem di động mình đưa cho cô. Lâm Y Y trợn mắt há hốc mồm, người cũng đang trợn mắt há hốc mồm, còn có chồng trước của cô, Mạnh Ngôn. Lúc đó, Mạnh Ngôn mới từ phòng hóa trang ra, chờ lát nữa phải thu phỏng vấn, hiện tại hắn đang định tìm một chỗ uống miếng nước thuận tiện ôn lại nội dung nói chuyện trong đầu một chút, bỗng nhiên nhạy bén nhận. Thấy được một đống tầm mắt cổ quái đổ lên người mình. Trong hội trường phát sóng này, tất cả mọi người có mặt cùng đều là người có nhiệm vụ, nhân viên công tác ở đây, bọn họ vô cùng cẩn trọng, làm việc tương đối nghiêm túc. Nhưng trong đó, đương nhiên cũng không thiếu những người thích đục nước béo cò, không có việc gì chơi chơi di động lướt lướt Weibo, ví dụ như tiểu trợ lý của hắn. Giờ phút này tầm mắt của tiểu trợ lý chiếu về phía hắn lại đang lộ ra một sự quỷ dị nói không nên lời. Mạnh Ngôn, tự nhiên lại sản sinh ra cảm giác lạnh lẽo không tốt lắm. Ngôn ca, tiểu trợ lý nuốt nuốt nước miếng, ra tin tức lớn rồi. Người vợ trước không ngừng dây dưa với ngươi, lì lợm la liếm yêu người yêu đến muốn chết, hiện tại lại có tình yêu mới, nhìn dáng vẻ như có thể cầm tay nhau đi vào cung điện của hôn. Nhân bất cứ lúc nào, đó còn không phải tin tức lớn thì là gì? Đám cư dân mạng ăn dưa đều ăn đến choáng váng, Mạnh Ngôn còn tưởng rằng hắn hay là Trương Hy oánh lại lên hot search, vừa nhìn vào màn hình di động từ trong tay trợ lý, theo sát cái tin buổi sáng, Lục Tầm qua đêm ở nhà Lâm Y Y, lại một tin tức nữa leo lên hot search. Lục Tầm và Lâm Y Y chính thức công khai tình yêu. Thật ra, người lên tiếng thừa nhận chỉ có mỗi Lục Tầm. Nhưng Lục Tầm đã mở miệng, sẽ không ai hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn. Mà ai sẽ lấy loại chuyện này ra mà nói giỡn. Hơn nữa, lúc trước cũng đã truyền ra tin đồn về hai người bọn họ, ít nhất việc ngủ lại qua đêm chắc chắn không thể giải thích rõ. Hiện tại còn chưa xong xuôi đã có người nhảy ra trực tiếp thừa nhận, vậy cũng đã làm cho tất cả sự ngờ vực hay nửa tin nửa ngờ của mọi người xóa sạch, mặc dù đương sự còn lại cho tới bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ cũng không ảnh hưởng gì đến lòng tin bền vững của mọi người đối với chuyện này. Phụ nữ sao, luôn làm ra vẻ một chút, cho dù Lâm Y Y không thừa nhận nhưng chẳng phải cô ấy không cũng không phủ nhận sao. Đây cũng giống như là biến tướng mà thừa nhận rồi. Sau khi khởi động lại cái điện thoại di động đã đứng máy, trong lòng lại vô cùng nghi ngờ nếu cô lại click mở Weibo nó lại tiếp tục đứng máy thêm lần nữa cho xem, mặt Lâm Y Y cũng giống như màn hình di động, càng ngày càng đen lại. Anh đang ngứa đòn sao? Nếu lúc này Mạnh Dục Nhiên cũng ở đây, nó nhất định có thể cùng chung ý kiến với mẹ nó. Người này đúng thật là quá thiếu đánh rồi. Chính em nói, sẽ không có ai tin, dù sao Weibo cũng phát xong rồi. Lục Tầm có thể làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên là thấy vui mừng chứ sao, hơn nữa, hắn còn rất có lương tâm, mà kiến nghị cho cô một cái, nếu không em cũng đăng Weibo làm sáng tỏ một chút đi. Đăng cái lông, Lâm Y Y tức giận đến đau cả não, anh muốn đăng Weibo, sao không bàn trước với tôi một tiếng. Cô nhăn mày, chờ một chút, đây không phải trọng điểm, thiếu chút nữa bị hắn đánh lạc hướng, tôi nói anh đăng cái nội dung này là như thế nào. Đừng nói với tôi là anh cố ý nha. Lâm Y Y muốn đoạt lại di động từ trong tay hắn, bất đắc dĩ bị hắn nhanh nhẹn tránh thoát, anh nhanh chóng xóa đi cho tôi, có nghe hay không? Nếu Lục Tầm đã đăng lên được rồi, làm gì có chuyện hắn lại xóa đi chứ? Lại nói, cái chính là bây giờ có xóa đi cũng vô dụng, đều bị người chụp màn hình rồi, hơn nữa còn đưa lên được tiêu đề đầu tiên của hot search nha. Đúng lúc này, một hồi, chuông điện thoại vang lên. Điện thoại di động của Lâm Y Y vẫn còn đang đứng máy chưa khỏi động xong, tiếng chuông vang lên dĩ nhiên là từ điện thoại của Lục Tầm. Lục Tầm nhìn thấy chuông báo nhắc nhở, nhanh tay lẹ mắt chọc chọc nghe máy, sau đó chỉ nghe trong điện thoại kia quả nhiên bay ra giọng nói trung khí 10 phần không thể che giấu vang vang lên cả căn phòng, điện thoại của Y Y sao lại gọi không được rồi. À mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là, chuyện hai đứa là như thế nào, yêu đương gì mà còn lên cả báo luôn rồi. Lâm Y Y từ nãy đến giờ vẫn luôn âm mưu đoạt di động xóa bỏ bài post trên Weibo, cũng nghe được giọng nói quen thuộc của Lâm Bình nữ sĩ, tức khắc im lặng. Lục Tầm nghiêng người cầm di động đi cách xa cô ra một khoảng. Dì à, dì yên tâm đi, con liền lập tức cho phòng truyền thông đi xử lý chuyện này. Trước mặt Lâm Bình nữ sĩ cái tên này cũng giống y như Cố Tiên Sinh, ngoan giống y như một con cún. Không có cách này, tuy rằng chỉ mới cùng mọi người Lâm gia ở chung ngắn ngủn mấy tháng, nhưng Lục Tổng có thể nói là thông thuộc tính cách từng người trong cái nhà này đến từng chi tiết. Trong toàn bộ Lâm gia, người duy nhất có quyền lên tiếng chính là Lâm Bình nữ sĩ. Chỉ cần đem vị thái hậu này hầu hạ cho tốt tuyệt đối là cái gì cũng tốt. Lâm Bình nữ sĩ thời thời khắc khắc chú ý tin tức lớn nhỏ trong nước đối với hai người bọn họ cũng không có cách nào. Nghe vậy, nhàn nhạt đáp ứng thôi được rồi, dù sao hai đứa cũng đã như vậy. Công khai cũng tốt, như vậy là như thế nào? Vị nữ sĩ rốt cuộc đã tưởng tượng tới đâu rồi? Lại thấy cái điện thoại kia đưa qua, Lục Tầm đem microphone đeo cho Lâm Y Y, nhận xong điện. Phải, cô đã hoàn toàn quên chuyện cần phải xóa bỏ cái bài đăng Weibo kia, con không phải. Con không có, Lâm Bình nữ sĩ, chấm, trong chốc lát không ở nhà con cái liền loạn thành một nồi cứt chuột, thật là không có biện pháp. Thôi được rồi, mẹ với ba sau con lập tức liền trở về, con làm ơn ngoan ngoãn đừng làm gì đi. Chờ bà trở lại rồi nói, trong lòng Lâm Y Y nói, cô làm chuyện gì chứ? Bất quá, nháy mắt vẫn bị tin tức trong lời nói của Lâm Bình nữ sĩ làm cho chấn động một chút hai người. Lại, trở về, cái này, lại, này cũng không tự giác xông ra. Rõ ràng cảm giác được mình không được hoan nghênh, Lâm Bình nữ sĩ trầm mặc một chút. Sự tình liên quan đến con gái của bà chẳng lẽ còn có thể giống như quần chúng ăn dưa bình thường, ngồi trợn mắt xem hai đứa ngốc này yêu đương. Như hiện giờ cả cái thế giới muốn biết hết rồi, hai. Đứa này còn u cạc cạc như lọt vào trong sương mù. Bà, thật mạnh một tiếng, ngay sau đó, nói, hai đứa làm hôn lễ, mẹ không trở lại thì coi sao được. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta lên phi cơ đây. Lâm Bình nữ sĩ không đợi con gái cưng đáp lời, bang mà một tiếng cắt đứt cuộc điện thoại. Nghe bên kia điện thoại chỉ còn âm thanh đô đô đô, Lâm Y Y. Lục Tầm dựng lỗ tai lắng nghe, chấm, Lục Tổng cũng quên mất chuyện vừa rồi Lâm Y Y muốn đoạt di động của hắn định xóa bài đăng Weibo, giờ phút này còn ngơ ngác không vội vã lấy di động về. Tầm mắt của hắn cùng Lâm Y Y đối diện nhau, hai người nhất trí mà đều cảm nhận được nỗi sợ hãi bị vị nữ sĩ cường đại chi phối. Cách chương.